Nhưng rất nhanh hắn cũng thất vọng vì vị tiểu thư kia ở sau lớp màng che, nàng cho hắn ngồi xuống rồi để người hầu kia rót trà cho hắn. Hắn vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm lại hỏi, không biết tiểu thư tìm tại hạ là có nguyên do gì? Công tử không cần vội, trước tiên cứ thưởng trà đi đã. Thật sự trà rất ngon, hắn cũng không tức giận, vui vẻ mà nghe theo nàng. Vị thiếu nữ kia cười khẽ lại nói tiếp, không biết công tử có phải là Vương thiếu chủ Vương Lăng hay không? Quả thật vậy, nếu vậy tiểu nữ còn có chuyện muốn hỏi. Vương Lăng trầm ngâm một chút, hắn biết nữ nhân này chưa từng gặp hắn bao giờ, hắn là càng thêm cẩn trọng vì chả biết ai là thù ai là bạn. Dù thế hắn vẫn thản nhiên trả lời, đúng như cô nương nói, tại hạ là Vương Lăng, không biết tiểu thư tính danh là gì. Thất lễ, tiểu nữ cũng không tiện che giấu nữa, tiểu nữ tên họ là Dược Ninh Trừ. Tiểu thư là người Dược gia. Quả thật, Vương Lăng càng là thêm âm trầm, một khoảng mà hắn đã liên tục gặp được hai người của Dược gia, hắn cảm thấy có mùi âm mưu nhưng vẫn cảm thấy nữ nhân trước mặt không hề có ý xấu, hắn thở dài lại hỏi. Không biết tiểu thư muốn hỏi gì? Công tử không biết đã từng đến Bạch Đà Sơn? Đã từng, hắn không chối, thẳng thừng trả lời, Dược Ninh Trừ lại nói tiếp. Vậy công tử có từng gặp qua người này? Nữ hầu kia từ tay tiểu thư kia lấy một bức họa mà đưa cho Vương Lăng, hắn nhìn thấy thì kinh hoàng đôi chút vì người trong bức họa giống hệt Đan Vân hắn từng giết. Cách chương.